Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, nghịch gió mà lên. Diệp Sát một kích kia rất ác, bởi vì Diệp Sát muốn giết chết sứ đồ, đương nhiên sẽ không lưu tình. Sứ đồ thân thể đã biến rách dưới, vết thương trên người vô số kể, thân trên khắp nơi đều có bị chém rách địa phương. Thậm chí, một chút thịt khối cứ như vậy ra thịt liên tiếp gân treo ở rồi sứ đồ thân trên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống đồng dạng. Diệp Sát một kích này, cho sứ đồ mang đi rồi tuyệt đối trọng thương. Thậm chí, bởi vì sứ đồ không có tiến hành bất kỳ phòng ngự duyên cớ, hiệu quả so Diệp Sát tưởng tượng bên trong càng thêm xuất sắc. Nhưng là Diệp Sát trên mặt không có vẻ vui mừng, tương phản, càng thêm ngưng trọng, càng ngày càng ngưng trọng, nguy hiểm khí tức chính tại tràn ngập. Cỗ kia sứ đồ thương nặng như vậy, Diệp Sát ngược lại cảm giác càng thêm bất an, cảm giác được rồi nồng đậm hơn cảm giác nguy hiểm. Cũng đúng vào lúc này, cỗ kia sứ đồ bỗng nhiên nhúc nhích bắt đầu, thân thể giống như là xoay cong cục thịt đồng dạng không ngừng nhúc nhích. Những vết thương kia vị trí không ngừng tuôn ra như là sợi bông đồng dạng thịt mới, đem vết thương lần nữa dán vào cùng một chỗ. Phốp, phốp, hai tiếng trầm đục, cỗ kia sứ đồ phía sau bỗng nhiên nứt ra. Hai khối to lớn bụi thịt đột nhiên xuất hiện, sau đó kia hai khối thịt phiến tuyến đầu đột nhiên mọc ra lít nha lít nhít hòn đá. Những cái kia hòn đá chặt chẽ tương liên, lóe ra hồng mang, không ngừng hướng về hai bên kéo dài, dài đến ước chừng khoảng 5-6 mét chiều dài, thình lình biến thành rồi một đống cánh. Sứ đồ đầu cũng tại kéo dài, biến thành rồi một cái hình bầu dục hình dạng. Sau đầu vị trí có ba cây rủ xuống thịt sờ, hướng về phía sau liên lụy, trên mặt ba đạo hắc tuyến cũng là hoàn toàn đã nứt ra, biến thành rồi con mắt cùng miệng. Mà tại cần cổ vị trí, càng là nhiều hơn một vòng lửa lông tơ, như là lông da khăn quàng cổ đồng dạng, lắc lư lấy, phảng phất cháy hừng hực ngọn lửa. Diệp Sát rốt cục biết rõ cô kia sứ đồ lúc trước vì cái gì không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không tiến hành công kích, cũng không có tiến hành phòng ngự, bởi vì lại trưởng thành rồi. Tại Diệp Sát công kích trong nháy mắt, trước mắt cỗ này sứ đồ nghênh đón tiến một bước trưởng thành, đồng thời sinh ra hình thái biến hóa thời khắc mấu chốt, cho nên mới mặc cho Diệp Sát tiến hành công kích. So với đánh trả hoặc là giết chết Diệp Sát, đối với sứ đồ mà nói, đương nhiên trưởng thành càng thêm yếu hơn. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, biết sớm như vậy, vừa rồi một kích kia liền nên càng thêm hung ác cùng bạo ngược, trực tiếp thừa dịp này cơ hội khiến cho đồ cho triệt để giết chết. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, sau đó không chút do dự lần nữa ra tay. Cỗ kia sứ đồ chung quanh đột nhiên xuất hiện rồi gió chảy, không ngừng xoay tròn lấy, hóa thành một đạo vòi rồng, khiến cho đồ cho bao khỏa ở trung ương, mưa gió tương dung, hóa thành nhất lưỡi đao sắc bén. Tiếp lấy cái kia đạo còn quấn sứ đồ vòi rồng liền đột nhiên nắm chặt, không ngừng hướng về sứ đồ nghiền ép, phải đem sứ đồ cho cắt nát. Nhưng là bỗng nhiên, tại vòi rồng khe hở giữa, tia sáng đột nhiên như là thủy dịch vậy mặn tràn ra ngoài. Sau đó, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đỏ thẫm ngọn lửa từ vòi rồng trung tâm vọt lên, mang theo hiển hách uy thế, nương theo lấy tiếng oanh minh, hướng về bốn phía xông mở ngọn lửa, trực tiếp đem vòi rồng cho đánh nát bấy. Cỗ kia sứ đồ hướng phía trước bước ra một bước, phù ở không trung, từ ngọn lửa bên trong một lần nữa đi ra, mặc dù có lẽ còn không có đạt tới hoàn toàn thể trình độ, nhưng là căn cứ hình thái biến hóa, cỗ kia sứ đồ rõ ràng lại hoàn thành rồi một giai đoạn trưởng thành tiến hóa. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, sự tình tựa hồ lại phiền toái một chút. Nhưng là, tự mình lựa chọn sao? Nhưng là, chính mình có thể lùi bước sao? Đáp án ngay tại trong lòng. Diệp Sát rất rõ ràng. Chính mình không có lựa chọn. Mình không thể lùi bước. Như vậy, tiếp tục đánh đi. Diệp Sát hai mắt hơi rét. Lập tức chung quanh mưa gió lại quyền. Không chút do dự tiếp tục đón trên sứ đồ. Khởi xướng trùng kích. Một lần trùng kích không đủ. Vậy liền hai lần. Hai lần trùng kích không đủ. Vậy liền ba lần. Chỉ cần trận này mưa gió không ngừng, Diệp Sát công kích liền sẽ không ngừng rơi xuống. Bầu trời bên trong, cỗ kia sứ đồ hé miệng, tựa hồ tại phát ra im lặng gào thét. Tiếp lấy cánh sau lưng liền đột nhiên hướng về hai bên triển khai. Hồng quang ẩn hiện, tiếp lấy, kia đôi cánh liền bốc cháy lên, là chân chính bốc cháy lên. Đỏ ngọn lửa, đột nhiên liền từ kia nham thạch ngưng tụ thành cánh bên trong xông ra. Không ngừng cuồn cuộn lấy, cháy hừng hực, tiếp lấy đón trên cuốn ngược mà đến mưa gió. Sứ đồ phía sau kia đôi cánh đột nhiên dùng sức vũ động. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, nương theo lấy cánh vũ động. Vô số hỏa vũ hướng lấy phía dưới rơi xuống, cùng cuốn ngược mưa gió chạm vào nhau. Không khí bên trong, không ngừng phát ra, tê, tê, tiếng vang, một tia hơi khói xuất hiện, cuốn ngược nước mưa, đang bị không ngừng sấy khô. Đương nhiên, những cái kia hỏa vũ cũng không có chiếm được xong đi. Bị mưa gió nhuộm dần, không ngừng thu nhỏ, sau đó dập tắt, hát, Diệp Sát bước lên phía trước, khẽ quát một tiếng. Trước người nước mưa cấp tốc mà đến, tại Diệp Sát trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành một viên thủy cầu, bị Diệp Sát nhẹ nâng. Sau đó, Diệp Sát bàn tay đẩy một cái, mai này thủy cầu nghịch không mà đi, tại không trung không ngừng kéo dài, lần nữa biến thành một cái mưa kiếm, thẳng đâm cỗ kia sứ đồ. Tại mưa kiếm tiến đến nháy mắt, cỗ kia sứ đồ bỗng nhiên một co thân thể, phía sau đá cánh hướng phía trước thu nạp, khiến cho đồ thân thể cho che lấp bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, mưa kiếm đâm trúng đá cánh, giữa không trung bên trong kiên trì rồi chốc lát sau, liền âm vang nổ tung, biến thành vô số bọt nước hướng về mặt đất rơi đi. Cường ngạnh cản rơi Diệp Sát một kích, kia đối đá cánh lần nữa mở ra, hiển lộ ra sứ đồ bóng người. Trong cặp mắt kia, một mai thật nhỏ đồng tử chuyển động, phảng phất bốc cháy lên đồng dạng. Ngay sau đó, cỗ kia sứ đồ há miệng, trực tiếp hướng về dưới thuận tiện phun ra một ngụm nham tương. Diệp Sát nhanh chóng hướng về mặt bên chạy nhanh, chung quanh gió chảy sẽ nâng Diệp Sát. Để Diệp Sát chạy nhanh biến vô cùng nhẹ nhõm. Tại mưa gió bên trong, Diệp Sát không cảm giác được mảy may đến từ mưa gió lực cản. Nhưng là, né qua kia rơi xuống nham tương về sau, Diệp Sát sắc mặt vẫn là đột nhiên tái nhợt mấy phần. Tiếp lấy mãnh liệt hé miệng ho khan. Khụ, khụ, Diệp Sát che eo giữa vết thương, không ngừng ho ra máu tươi, rơi xuống đất trên. Kia đỏ thấm máu tươi rất nhanh, liền bị nước mưa tách ra. Diệp Sát thương thế không nhẹ, cho dù ông trời chiếu cố Diệp Sát, tại thời khắc quan trọng nhất cho Diệp Sát xuống rồi một trận mưa. Nhưng là, trận này mưa cũng không phải là không gì làm không được. Không cách nào làm cho Diệp Sát thương thế khôi phục, lau sạch vết máu ở khóe miệng, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại. Cỗ kia sứ đồ công kích lại là một lần nữa đến rồi. Kia khúc chỉ tay phải đột nhiên giơ lên. Lập tức một đạo ngọn lửa xuất hiện. Sau đó nhanh chóng kéo dài. Biến thành một cây ngọn lửa trường mâu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sứ đồ giơ cao cánh tay rơi xuống. Kia cán ngọn lửa trường mâu liền đâm xuyên qua không khí. Đâm xuyên qua mưa gió. Hướng về Diệp Sát phương hướng rơi rồi xuống tới. Diệp Sát sắc mặt hơi rét. Không chút do dự đưa tay hướng lên. chung quanh nước mưa lần nữa hội tụ thành mới mưa kiếm. Nghịch gió mà lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.